Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 561, hái tất cả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà anh suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy khá ổn, đầu nhỏ gật một cái. Chu Văn mừng rỡ, vội vàng lấy một cái túi cực lớn bên trong không gian hỗn độn cho ma anh, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói. Ngươi tận lực hái nhiều trái cây một chút, ta bảo quản giúp ngươi, về sau lúc nào ngươi muốn đều có thể ăn. Dáng người ma anh quá nhỏ, chỉ có thể kéo lê kéo lết túi đi tới trước trường sinh thụ. Chu Văn cầm trúc đao, nhìn chằm chằm trường sinh thụ, nếu trường sinh thụ có dị động gì, hắn có thể nhanh chóng phản ứng. Có điều lo lắng của Chu Văn dư thừa, trường sinh thụ đối với ma anh tựa hồ phá lệ ưu đãi, mặc cho ma anh hái trường sinh quả bao nhiêu đi chăng nữa, nó không có một điểm phản ứng. Ma anh so với Chu Văn còn tham lam hơn, mặc kệ to nhỏ lớn bé toàn bộ đều đem hái xuống, cũng mặc kệ nó đã thành thục chưa, nhét tất cả vào trong bao. Không hồ là tồn tại có mệnh hồn vô thượng chân ma, quả nhiên đủ tham đủ hung ác. Chu Văn nhớ đến thời điểm lúc đầu gặp ma anh, đến Hạ Huyền Nguyệt nó còn dám cắn. Chu Văn thấy ma anh loáng một cái đã hái được mấy chục viên trái cây, nếu ví von năng lượng của một trái trường sinh quả, nó có thể biến một người đang già yếu đang từ đỉnh phong sử thi gia tăng lên tiệm cận thần thoại, cái này quá lợi hại. Ma anh hái toàn bộ trường sinh quả, đem một bao vải cực lớn trương phình lên, lúc này mới kéo lấy bao vải trở về, để trước mặt Chu Văn, muốn nhờ Chu Văn thu lại giúp nàng. Tốt tốt tốt, ta trước giúp ngươi thu. Chu Văn cầm bao vải thu nó vào trong không gian hỗn độn, nhìn thoáng qua trường sinh thụ đang trụi lùi, trong nội tâm âm thầm nghĩ. Không biết khi nào trường sinh thụ lại kết trái, đến lúc đó ta lại để ma anh đi hái về. Hảo hảo thu về đồ vật về sau, Chu Văn thu ma anh lại, đồng thời mở điện thoại thần bí, nhìn thoáng qua thuộc tính của ma anh hiện tại. Ma anh, truyền kỳ, có thể tiến hóa, mệnh cách thứ nguyên chi từ, mệnh hồn, vô thượng chân ma, vận mệnh chi luân, nhất truyền, lực lượng 21. Tốc độ 21, thể phách 21, nguyên khí 21, kỹ năng thiên phú, ma kiếm, phối hợp trạng thái, không. Thuộc tính của ma anh khiến Chu Văn hơi thất vọng, ngoại trừ thuộc tính cơ sở tăng lên 21 điểm ra, không còn bất kỳ biến hóa nào. Tại sao như vậy chứ? Rõ ràng nàng đặc thù như thế, tại sao sau khi tấn thăng không khác thần thoại phối sùng khác là bao? Chu Văn nhìn tới nhìn lui, cảm giác được vấn đề 89 phần xuất hiện do vận mệnh chi luân của nàng. Những lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của thần thoại sinh khác coi như lục dực thủ hộ cự long không phải thần thoại phối sùng đỉnh cấp cũng có một cái thần tích có thể chết thay chủ nhân. Nhưng vận mệnh chi luân của ma anh lại giống như không có bất kỳ năng lực nào, vẻn vẻn hai chữ nhất truyền, hơn nữa không nêu tí chú giải nào. Ngay từ đầu ma anh đã có mệnh cách mệnh hồn và vận mệnh chi luân, rõ ràng nàng đã sớm tấn thăng thần thoại, chẳng qua không biết lý do gì, nàng lại trở về phàm thai, cần nàng tiến hóa tiếp, vận mệnh chi luân của nàng mới có thể lý giải, nhất truyền không cố định, phải chăng nàng có thể biến hóa lần nữa? Nếu như vậy, nếu nàng tiến hóa tiếp sẽ có lợi ích gì? Mệnh cách không gia tăng, nếu nói có chỗ tốt gì, chỉ sợ 89 phần sẽ rơi trên vận mệnh chi luân. Sau khi Chu Văn không đoán thêm được gì nữa, đoán chừng đợi nàng hoàn toàn tấn thăng, mới biết được vận mệnh chi luân của nàng có bí mật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như không có lực lượng thần tích ma anh chỉ dựa vào tử đồng cổ kiếm thôi, cũng rất bá đạo rồi. Rồi khỏi khu vực trường sinh thụ, Chu Văn xuyên qua động bạch biên bức đi qua hạ hải, hắn không dám trêu chọc Hắc Long kéo chiến xa, có điều Hắc Long đều bị tỏa liên trói buộc, không đuổi kịp hắn, rất nhanh Chu Văn đã vượt qua hạ hải. Một đường đi tới trước thần điện, Chu Văn đã cầy phó bản trắc lộc không biết bao nhiêu lần, trừ phi có đồ vật bên ngoài trò chơi, nếu không chẳng có cái gì có thể làm bị thương hắn. Đi tới trước của thần điện, Chu Văn thấy chiếc la bàn xe kia, chỉ thấy nó đứng trước cổng chính thần điện, đang có người khuân đồ bên trên. Những người kia một bộ phận ăn mặc quân trang, còn có một bộ phận mặc quần áo thám hiểm, hoặc phối sùng áo giáp, xem tuổi tác, đây hẳn là nhóm chuyên gia An gia mời đến. Người nào, thời điểm Chu Văn đến gần, lập tức bị bọn hắn phát hiện, những binh lính kia đều dồn dập cầm vũ khí, nhắm ngay hắn. Lữ doanh trưởng, là ta. Chấm, Chu Văn thấy một người quen trong nhóm, mở miệng nói. Văn thiếu gia, đều bỏ vũ khí xuống, là người một nhà. Lữ Vân Tiên nghe được thanh âm Chu Văn, tiến lên nhìn kỹ, nhận ra Chu Văn, lập tức mừng lớn nói. Văn thiếu gia, tại sao tự mình người tới nơi này? An phó quan không đi cùng ngươi sao? Lữ Vân Tiên cùng Chu Văn cùng nhau xuất sinh nhập tử, tình cảm tự nhiên không đơn giản, cầm tay Chu Văn, thân thiện nói. Không, A Sinh còn có việc quan trọng không thể tới, ta tự mình tới đây. Chu Văn nhìn vào thần điện hỏi, tình huống bên trong như thế nào? vô cùng không lạc quan. Các chuyên gia nghiên cứu thật lâu, đã đoán được một bộ phận kỹ năng của Trúc Long và cùng kỳ, có điều chỉ biết thế này thôi, vẫn không đủ đối phó chúng. Chúng ta đều thử nghiệm một chút phối sủng vào thăm dò, kết quả vừa đối mặt đã bị miểu sát, chỉ có một ít phối sủng côn trùng nhỏ, có thể sống lâu hơn chút, thăm dò được một chút tình báo. Lữ Vân Tiên nói qua tình huống nơi này cho Chu Văn. Lữ Doanh trưởng, vị này là... Một chuyên gia đi tới, đánh giá Chu Văn hỏi. Lôi giáo sư, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Chu Văn, nhi tử Lam phu nhân, trước đó hắn đã mở cửa chính thần điện, tất cả nhờ Văn thiếu gia thu được món thạch khí kia. Văn thiếu gia, vị này là dân tộc học giáo thụ Lôi Chí Quốc Lôi giáo sư, hiện tại hắn phụ trách nghiên cứu thần điện. Lữ Vân Tiên giới thiệu hai người nhận biết, Lôi Chí Quốc gật đầu, nói với Chu Văn. Chu Văn, một mình tự đi rất nguy hiểm, lúc trở về không cần đi lối cũ, đi bằng la bàn xe cùng nhau về. Lôi Chí Quốc còn tưởng rằng, Chu Văn đi bằng lối đi bọn tiểu gia tới, không biết Chu Văn dưới tình huống không có la bàn xe, đi qua hạ hải. Ta không có ý định muốn trở về, ta muốn đi thần điện nhìn một chút. Chu Văn nói, không nên, hiện tại tình huống bên trong thần điện còn chưa rõ ràng, tiến vào thần điện quá nguy hiểm. Lôi Chí Quốc cự tuyệt, không phải đã công khắc tiền điện sao? Ta đến đó nhìn chút không nguy hiểm gì đâu. Chu Văn không muốn nói nhiều, dự định đi vào thần điện lại nói tiếp. Muốn thông qua ngạo nhân tượng đá cần tế phẩm, nơi này vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng, vận chuyển tế phẩm cũng hết sức phiền phức, hơn nữa nơi này không còn nhiều tế phẩm, cùng lắm dùng được một lần. Lôi Chí Quốc vẫn không đồng ý, dừng một chút nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn vào, đợi thêm 2 ngày nữa đi, 2 ngày nữa chúng ta muốn tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đi vào chung đi. Lôi Chí Quốc nói, đúng là hợp tình hợp lý, có điều Chu Văn không muốn đợi thêm 2 ngày nữa cách chương.